Khí vũ trụ, chương 138, thứ hai đạo điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 138, thứ hai đạo điển gặp mọi người cũng không có ý kiến. Cái hầu tiếp tục nói, tại đây vốn có hai cái thượng phẩm linh mạch bảo vệ, hiện tại linh mạch có lẽ giật đi nha trô nên cái này ẩn nấp đại trận muốn mở ra cũng không có bao nhiêu khó khăn. Chúng ta tại đây gần 200 người, mọi người căn cứ của ta trận kỳ công kích tối đa chỉ cần một ngày thời gian, cái này ẩn nạp trận có thể phá vỡ. Không có vấn đề, cái sư huynh cứ việc phân phó. Đám người lên tiếng, hiển nhiên cái hầu uy vọng hay vẫn là không thấp. Làm tiểu bố khẳng định cái hầu có mộ thiên đạo trường một ít ghi lại, bằng không mà nói hắn tựu không tin mình một cái tư cấp trận pháp đại sư cũng nhìn không ra cái này ẩn nặc trận trận tâm ở địa phương nào, cái hầu có thể biết. Tốt, ta công kích phương vị, mọi người đồng thời đi theo công kích, nhớ kỹ muốn toàn lực ra tay. Cái này ẩn nặc trận tuy nhiên thời gian lâu rồi, nhưng là thượng cổ đại năng còn sót lại, bình thường thủ đoạn hẳn là đánh không phá. Cái hầu đang khi nói chuyện cũng tế ra pháp bảo của mình, đây là một thanh báo đầu liệt quang thương. Cái hầu một thương oanh xuống dưới, không gian phát ra gào thét chi âm, tựa hồ cũng bị đâm thủng. Làm tiểu bố thần niệm rơi vào cái hầu cái kia báo đầu liệt quang thương chung quanh thương vận bên trên, lập tức tựu đã nhìn ra cái hầu thực lực mạnh phi thường, hẳn là vượt ra khỏi kim đan phạm vi. Cái hầu một phát này rõ ràng là oanh tại trong hư không, hết lần này tới lần khác bị cái gì ngăn trở bình thường, phản chấn ra một mảnh thương mang. Cái lúc này coi như là không hiểu trận đạo người cũng đều đã nhìn ra tại đây đích thật là có một cái ẩn nấp đại trận. Sau một khắc tất cả mọi người pháp bảo toàn bộ đi theo anh tại cái hầu trường thương oanh đồng nhất vị trí, hơn 200 kim đan toàn bộ ra tay, chân nguyên nổ ra, không gian từng đợt rung rung. Làm tiểu bố đã nhìn ra cái hầu hẳn không phải là trận đạo so với hắn cường, mà là biết rõ cụ thể vị trí. Bởi vì cái hầu oanh kích phương hướng có chênh lệch chút ít chênh lệch, nếu như dựa theo cái hầu loại này phương vị công kích muốn oanh phá cái này ẩn nấp đại trận, có lẽ không chỉ một ngày thời gian. Cái này ẩn nấp đại trận mang phòng ngự hiệu quả, đẳng cấp ít nhất là thất cấp hướng bên trên. Đã nhiều năm như vậy, tăng thêm linh mạch chạy, cái này ẩn nấp phòng ngự đại trận phòng ngự hiệu quả đã hạ xuống trung cấp trận pháp, ẩn nấp hiệu quả là tàn phá không chịu nổi. Làm tiểu bố tế ra chính mình búa, vì tiết kiệm thời gian, hắn mỗi lần công kích đều là trách đi một chút như vậy điểm. Nhiều như vậy kim đan cường giả đồng thời công kích một cái tàn phá ẩn nấp phòng ngự trận, tăng thêm làm tiểu bố mỗi lần còn oanh kích tại trận tâm trên vị trí. Căn bản cũng không có dùng một ngày thời gian, chỉ là ban ngày, cái này đại trận tự phát ra một tiếng răng rắc liệt tiếng nổ, sau đó một cái động phủ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Động phủ trong cửa lớn đen nhánh, cứ việc mỗi người đều mơ tưởng vọt lên đi vào, bất quá cái lúc này không có cái hầu lên tiếng, mọi người cũng đều là nhịn được đi đến bên trong sông xúc động. Đi, chúng ta vào đi thôi. Cái hầu cái thứ nhất khóa nhập động phủ, người còn lại tự nhiên là toàn bộ đi theo vọt vào động phủ. Làm cho Lam tiểu bố kinh ngạc chính là, hắn vậy mà trông thấy Liễu Ly cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này vận khí đúng là tốt a, vừa mới đánh vỡ phòng ngự ẩn nặc trận liền chạy đến, cái này gọi là tới sớm không bằng tới xảo. Chỉ là nữ nhân này thương thế hiển nhiên không có hoàn toàn khôi phục, ngươi nói tới nơi này làm gì? Bất quá giờ phút này Liễu Ly lại mang lên trên cái khăn che mặt. Liễu Ly ánh mắt trong đám người tìm tòi một lần, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Bởi vì Liễu Ly thân phận, vẫn có rất nhiều người chủ động chào hỏi. Chỉ là Liễu Ly gần kề ân vài tiếng, nói không chừng tại nàng trong mắt những chào hỏi này đều là vuốt mông ngựa. Tiến vào động phủ đại môn, xuất hiện tại mọi người trước mắt chính là một cái cự đại đại điện. Đại điện bốn phía còn bố trí lấy minh quang trận, bởi vì thời gian đã lâu. Minh quang trận cũng biến chất rồi, chỉ có thể tản mát ra nhàn nhạt lờ mờ hào quang. Trong đại điện gian lại bố trí lấy tế tự trận, tế tự trong trận gian tế đàn bên trên còn có vài món tế tự pháp bảo. Đây không phải mộ thiên đạo trường A, đây là một cái mộ táng. Có người nói ra, cái hầu cao mày, hắn lấy được tư liệu tại đây đích thật là mộ thiên đạo trường A, nhưng trước mắt bố trí xem, thật đúng là có thể là một cái mộ táng. Làm tiểu bố cảm giác cái này mộ táng có chút cổ quái, cái này đại điện bố cục càng giống là một cái động phủ, duy nhất đột một ngược lại là tế tự trận. Một người tu sĩ tế ra pháp bảo oanh thoáng một phát tế đàn, mọi người chợt nghe đến răng rắc một tiếng, đại điện phía sau xuất hiện lần nữa một cái cửa vào, nhập trong miệng còn có trận văn ngăn trở. Đây thật là tế tự dùng trận môn, cái này trận môn nhất định phải hai người đồng thời đi vào. Bố cục của nơi này cùng ta biết đến kém quá lớn, hiện tại ta cũng không biết cái này tế tự trận phía sau cửa là cái gì. Ta đề nghị mọi người hai người một tổ, sau đó xếp hàng tiến vào. Cái hầu nói ra, cứ làm như thế ta đi vào trước cách sư muội chúng ta cùng một chỗ. Đang khi nói chuyện, một gã trung đẳng dáng người nam tử đã cái thứ nhất đi về hướng tế tự trận môn, theo sát lấy nam tử này sau lưng chính là một gã mặc đồng tông trang phục nữ tử. Vô luận bên trong là không phải có thứ tốt, cái lúc này đi vào trước tự nhiên là trước được. Liễu tiên tử, không bằng chúng ta cùng một chỗ tiến vào a, một gã anh tuấn nam tử đi tới Liễu Ly trước mặt cực kỳ phong độ mời. Tây Côn Luân Phái cũng không có đệ tử ở chỗ này, giờ phút này rất nhiều người đều mơ tưởng mời Liễu Ly cùng một chỗ tiến vào, chỉ là bị người này anh tuấn nam tử vượt lên trước một bước mà thôi. Liễu Ly không có trả lời, đã trước một bước đi về hướng lối vào. Cái này anh tuấn nam tử tranh thủ thời gian đi theo, trong nội tâm kích động không thôi. Liễu Ly cái này thái độ cho thấy lặng yên nhận cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trận cửa. Làm tông chủ, chúng ta cùng một chỗ tiến vào như thế nào? Một gã tam tinh tông môn đệ tử chủ động đối với Lam Tiểu Bố nói ra. Đương nhiên có thể, Lam Tiểu Bố cũng là một bước đã rơi vào cái này tế tự trận môn cửa vào, đem để tay ở bên trái lỗ khảm bên trên. Tên kia mời Lam Tiểu Bố đệ tử tranh thủ thời gian tới, đem để tay ở bên phải lỗ khảm bên trên. Tế tự trận môn trận văn mở ra, Lam Tiểu Bố nhanh chóng xẹt qua thông đạo, một gã nam tử ngược lại từ bên trong chạy ra khỏi, ở bên cạnh hắn xẹt qua, trong chớp mắt đã theo tế tự trận môn đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế tự trận môn chủ yếu là đối với tế tự người tôn kính, cho nên hai người tiến đến, đi ra ngoài thời điểm lại không bị trận môn khống chế. Đường Lam Tiểu Bố đi ra thông đạo thời điểm hắn tựu trợn tròn mắt, ở trước mặt hắn hay vẫn là một cái đại điện, cái này đại điện mới chính thức như tế tự đại điện. Làm cho Lam Tiểu Bố há hốc mồm chính là trước tiến đến tu sĩ toàn bộ tại điên cuồng đánh nhau, trên mặt đất đã bị chết hơn 10 cá nhân. Có ý tứ gì, cái này đại điện ngoại trừ chính phía trên có một cái trong suốt cái trục bên ngoài cũng không có những vật khác a. Bất quá Lam Tiểu Bố rất nhanh liền phát hiện vì cái gì những người này đánh nhau, bởi vì cái kia trong suốt cái trục bên trong không biết lúc nào xuất hiện một cuốn kinh văn. Lam Tiểu Bố thần niệm có thể quét đến cái kia kinh văn chữ phi thường tinh tường, thứ hai đạo điển. Tại xuất hiện thứ hai đạo điển đồng thời tất cả mọi người là một loạt mà lên, giờ khắc này Lam Tiểu Bố kiến thức cái gì là điên cuồng. Mỗi người đều là mắt đỏ, đem pháp bảo của mình điên cuồng oanh ra đi. Tất cả mọi người hy vọng tại trước mặt bọn họ hết thảy đều bị pháp bảo của mình oanh mở, sau đó cướp đi cái này bộ thứ hai đạo điển. Lam Tiểu Bố biết rõ đây là một bộ cấp cao nhất tu tiên công pháp, nói không chừng đã vượt qua Nguyên Châu sở hữu tông môn công pháp. Nhưng hắn còn thực không có bao nhiêu hứng thú, dùng năng lực của hắn muốn cướp đi cái này bộ thứ hai đạo điển cũng không dễ dàng. Người nơi này toàn bộ đều điên rồi, mỗi người trong mắt đều chỉ có cái này bộ thứ hai đạo điển, về phần ngươi là cái gì ngũ tinh tông môn đệ tử hay vẫn là tứ tinh tông môn đệ tử, ha ha, giờ khắc này không có người quan tâm. Lam Tiểu Bố không có đi đoạt, hắn thần niệm bắt đầu giải trên mặt đất hơn 10 cỗ thi thể bên hông túi chữ vật cấm chế. Hắn không phải muốn đem túi chữ vật mở ra, mà là muốn mở ra túi chữ vật cùng đai lưng đan sen cấm chế. Làm cho Lam Tiểu Bố thật không ngờ chính là, lần này dĩ nhiên là Liễu Ly vọt tới cái thứ nhất. Nàng tựa hồ có một môn phi thường lợi hại độn thuật, tại hết thảy mọi người trước khi đã rơi vào thứ hai đạo điển bên cạnh, đồng thời thò tay bắt được thứ hai đạo điển. Cứ việc giờ phút này Liễu Ly phòng ngự đã gia trì đã đến lớn nhất, còn có một mặt cực lớn tấm chắn ngăn tại phía sau của nàng, nhưng giờ phút này vẫn là vài kiện pháp bảo toàn bộ oanh tại trên người của nàng. Lam Tiểu Bố thấy rõ, oanh chúng Liễu Ly lợi hại nhất kiện pháp bảo kia tựu là trước kia cùng Liễu Ly cùng một chỗ tiến vào tế tự trận môn chính là cái kia anh tuấn nam. Liễu Ly còn không có lui ra phía sau, sau lưng tấm chắn liền trực tiếp vỡ vụn, sau đó một bồng huyết vụ nổ tung. Liễu Ly từ không trung ngã rơi xuống phốc ngã xuống đất, làm cho Lam Tiểu Bố có chút im lặng. Người nói thân phận của ngươi bây giờ không dùng được, gia trưởng lại không ở chỗ này còn bị thương, ngươi chém giết cái gì thứ hai đạo điển. Cái kia đại huyền chân kinh không phải rất tốt sao? Một cái đại thủ chụp tới Liễu Ly trong tay kinh thư, không đợi cái này bàn tay lớn bắt đi Liễu Ly trong tay kinh thư, lại có vài kiện pháp bảo đồng thời oanh hướng cái này bàn tay lớn chủ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người nguyện ý thứ hai đạo điển bị người khác cướp đi, về phần Liễu Ly, đã hôn mê trên mặt đất chộp vào trong tay nàng kinh thư đã không thể tính toán làm nàng. Cái kia vừa mới bị trảo đi thứ hai đạo điển trong suốt chụp xuống xuất hiện lần nữa một bộ mùi hương cổ xưa quyển sách, đương Lam Tiểu Bố trông thấy thượng diện hai chữ thời điểm, không chút do dự vọt tới, đồng thời cự phủ xoáy lên một mảnh phủ ảnh. Bởi vì cái kia hai chữ là thất âm, Lam Tiểu Bố cũng mặc kệ cái này thất âm có phải hay không cùng hắn thất âm mô hình có quan hệ, hắn xác định vững chắc sẽ không bỏ qua quyển sách này. Tại phóng tới trong suốt cháo một khắc này, Lam Tiểu Bố điên cuồng vận chuyển bất tử quyết. Dưới loại tình huống này, muốn không bị người liên thủ công kích cơ hồ là khả năng không lớn. Hai gã đoạt tại Lam Tiểu Bố phía trước Kim Đan tu sĩ tay còn không có bắt được Thất Âm đã bị Lam Tiểu Bố cự phủ oanh thành hai nửa. Cùng một thời gian, vài đạo pháp bảo toàn bộ oanh tại Lam Tiểu Bố sau lưng. Lam Tiểu Bố há mồm phun ra mấy đạo máu tươi, làm cho tất cả mọi người rung động chính là, Lam Tiểu Bố toàn thân là thương, cả người cơ hồ bị huyết nhuộm đỏ, có thể hắn vậy mà không có bị chém thành hai khúc, ngược lại là bắt được Thất Âm. Giờ khắc này không có bất kỳ đạo lý đáng nói, vài món pháp bảo lại là oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố lại là căn bản không quan tâm, mà là một đạo thần hồn thích oanh tại đang muốn đem Liễu Ly trong tay thứ hai đạo điển bắt đi tên kia Kim Đan tu sĩ. Người này tu sĩ thê lương kêu thảm một tiếng, trong óc tại chỗ nổ. Phốc, lại là một bồng huyết vụ tại Lam Tiểu Bố sau lưng nổ tung, dù là Lam Tiểu Bố luyện thể đã hoàn thành ra thịt rèn luyện, giờ khắc này hắn vẫn là bị oanh đã đoạn mấy cây xương sườn. Tại đây khoảng cách thời gian, Lam Tiểu Bố đã là đi tới Liễu Ly bên người, nắm lên Liễu Ly xông về lối đi ra. Ở thời điểm này, trên mặt đất hơn 10 cỗ thi thể trên người túi chữ vật đã bị giải khai khấu trừ cấm. Tại Lam Tiểu Bố phóng tới lối ra thời điểm, cái này hơn 10 túi chữ vật cũng bay về phía hắn. Cách chương.